Bởi vậy, cơ hồ là người trẻ tuổi thường xuyên lên mạng, đều biết nhân vật Vân Thi Thi này rồi. Vân Thi Thi một đường đi tới, mà những nhân viên cửa hàng kia lại vẫn giơ điện thoại di động đuổi theo không buông, hướng cô điên cuồng chụp, quay video. Ngôi sao mà, lại còn là ngôi sao lớn. Cùng ngôi sao lớn tiếp xúc gần gũi, có thể không cảm thấy hiếm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, yêu cầu của fan hâm mộ kỳ thật dựa theo vị trí bây giờ của Vân Thi Thi, chỉ có thể nói là gặp vận may, diễn một bộ phim điện ảnh, chụp vài quảng cáo, nhận một bài nhạc phim trong MV phim Thần Tượng, bởi vì cường độ ra ánh sáng cao, bởi vậy có thể được đại chúng biết đến. Nhưng mà luận theo vị trí, cô căn bản kém Hàn Ngự Yên và Dương Mị. Sở dĩ nói cô là ngôi sao lớn là bởi vì sức hút của Lâm Phượng Thiên quá mạnh, lại thêm cùng Cố Tinh Trạch hợp tác. Huống hồ bên ngoài phim, hai người còn truyền ra scandal. Trong mắt công chúng, Cố Tinh Trạch vẫn luôn là một thần tượng ưu tú tránh xa scandal. Anh ta rất hiếm khi truyền ra scandal với diễn viên nữ, trừ một vài tin đồn thất thiệt của truyền thông và scandal mà những diễn viên nữ từng cùng anh ta hợp tác cố ý lăng xê tên tuổi. Cố Tinh Trạch có thể nói là không scandal. Bởi vậy, khi đoàn của Cố Tinh Trạch cũng không đặc biệt ngăn chặn scandal giữa anh ta và Vân Thi Thi, rơi vào trong mắt công chúng, Vân Thi Thi cơ hồ liền thành vợ dự bị của vua. Diễn viên nữ từng cùng Cố Tinh Trạch hợp tác, gần đây mới vừa nổi. Huống hồ, người mà đều có lòng hư vinh, nếu có thể cùng bạn bè tuyên bố chụp chung một tấm ảnh với ngôi sao lớn, vậy không phải cũng sẽ nổi tiếng sao? Vân Thi Thi, cùng tôi chụp tấm ảnh chung đi. Vân Thi Thi, cô và Cố Tinh Trạch thật sự bên nhau sao? Không thể nào, bọn họ không thể nào ở bên nhau được. Tôi từng xem trailer của Quả Chám, kỳ thật hai người đứng chung một chỗ, rất xứng đôi đó nha. Cô ấy nếu cùng Cố Tinh Trạch bên nhau, tôi chắc chắn sẽ không ác cảm. Vân Thi Thi, cùng chúng tôi chụp tấm ảnh đi. Sau lưng thanh âm vẫn đuổi theo không buông. Vân Thi Thi quay đầu liếc qua, lại trông thấy sau lưng chẳng biết lúc nào. Ban đầu chỉ là 2-3 nhân viên cửa hàng, giờ lại phát triển đến quy mô càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều người đi đường đều đang mua sắm, nhưng vừa nghe thấy tiếng gào to, có ngôi sao lớn đến rồi. Nghe xong, lại là Vân Thi Thi trước từng có scandal với Cố Tinh Trạch, nhao nhao hâm mộ tiếng tăm mà đuổi theo. Có thể cùng thần tượng và ngôi sao tiếp xúc gần gũi là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, sự hiếu kỳ trong lòng dân chúng, rất nhiều người đều tò mò giữa Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch rốt cuộc là quan hệ như thế nào, muốn tìm tòi thực hư. Thế là vô tình, sau lưng đi theo càng nhiều người hơn. Vân Thi Thi ở trong một trung tâm thương mại lớn như vậy như một con ruồi không đầu đi loạn. Cô rất ít khi đến trung tâm mua sắm, ngày bình thường cũng không dạo phố. Sau khi trở thành nhân vật công chúng, liền ít dịp dạo phố hơn nhiều, chỉ có thể mua sắm trên mạng. Nhưng mà mua sắm trên mạng, đồ mua được lại luôn không hợp ý cô. Bởi vậy hôm nay mới xuất hiện ý nghĩ ra dạo phố, trung tâm thương mại, quanh quẩn một vòng, cô không để ý. Vậy mà đi tới một con đường chết, Vân Thi Thi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc quay đầu lại, lại phát hiện, đường đi bị người ta hoàn toàn ngăn chặn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Thi Thi bất lực đứng tại chỗ, khẩn trương lạnh run toát mồ hôi hột, có chút, không biết làm sao nữa. Cô lập tức gọi điện thoại cho Mục Tịch, thấp giọng nói cho cô ấy biết vị trí hiện tại, để cho cô ấy tranh thủ thời gian tới cứu hỏa. Mục Tịch nói 10 phút đồng hồ sẽ đuổi tới, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Trước mắt, phải làm sao bây giờ? Vân Thi Thi trong lúc nhất thời có chút không làm chủ được tinh thần. Vân Thi Thi, tôi là fan hâm mộ của cô, tôi có thể cùng cô chụp chung một tấm ảnh hay không? Một người đi đường hưng phấn mà xin. Vân Thi Thi liếm liếm môi khô khốc, trong lòng âm thầm oán, fan hâm mộ, làm sao có thể là fan hâm mộ? Ngoại trừ Quả Chám, cô vẫn chưa có một tác phẩm nào khác của riêng cô. Tập thể fan hâm mộ từ đâu tới? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, fan hâm mộ bao vây phim của cô còn chưa chiếu lên, quảng cáo cô chụp còn chưa phổ biến trên thị trường, MV của cô thậm chí còn chưa có trên mạng, nhiều nhất cũng chỉ là lăng xê trên mạng. Fan hâm mộ của cô từ đâu tới? Nhiều nhất là fan Nhan đi. Vân Thi Thi tự biết rõ, trong lòng cô hiểu rằng, cô vẫn chưa nổi tiếng đến mức trên đường bất luận đi đến nơi nào, đều có fan hâm mộ của mình. Tạm thời coi như fan hâm mộ của cô đi. Bình thường khi fan hâm mộ đưa ra loại yêu cầu này, làm ngôi sao là không nên biết. Trừ phi có biện pháp bảo hộ chu đáo, có vệ sĩ chấn giữ, có thể thỏa mãn yêu cầu của fan hâm mộ một chút. Mặc dù như thế, cũng không thể tiếp xúc ở khoảng cách quá gần. Đây là Tần Chu khuyên bảo cô. Bởi vì toàn đội đang tìm cách lăng xê cô, dự định đưa danh tiếng của cô và Cố Tinh Trạch buộc chung một chỗ. Dù sao, trong làng giải trí là nơi cũng mới thay đổi ngày càng tấp nập, chỉ thấy người mới cười, lại không thấy người cũ khóc. Nếu không có đề tài, rất nhanh sẽ bị lãng quên. Vân Thi Thi hiện tại đang đứng ở giai đoạn không cửa sổ, cô là người mới bước chân vào, vẫn chưa có gì chuyên sâu, trừ một vài tiết mục giải trí, tạm thời chưa có tác phẩm nào khác online. Cho nên đội hy vọng, trong giai đoạn không cửa sổ này, có thể củng cố sự nổi tiếng của cô. Bởi vậy, lúc này mới lăng xê cô và Cố Tinh Trạch chung một chỗ. Cố Tinh Trạch vô cùng được mến mộ, cùng với Vân Thi Thi đi kèm các từ khóa tìm kiếm hot. Hai người buộc chung một chỗ, tất nhiên là không lo hết đề tài nói. Đối với quản lý công ty mà nói, nghệ sĩ, đối với bọn họ, giống một món thương phẩm nhiều hơn. Muốn thương phẩm này có được sự chiếm hữu của thị trường nhiều hơn, liền sẽ vắt hết óc làm sách lược, đóng gói, quảng bá cho sản phẩm. Bây giờ lực nâng đỡ của Hoàn Vũ với Vân Thi Thi chính là giám đốc giải trí Quý Lâm. Quý Lâm rất xem trọng tương lai của Vân Thi Thi, bởi vậy không tiếc đập vốn liếng đóng gói cô. Nhưng gây bất lợi cho cô chính là cùng ghép với Cố Tinh Trạch, tất sẽ dẫn tới một bộ phận fan hâm mộ cực đoan của Cố Tinh Trạch kháng nghị và bất mãn. Trước đó, Vân Thi Thi đã nhận được lưỡi dao từ fan hâm mộ của Cố Tinh Trạch gửi đến công ty. Cũng không phải là chỉ có một lần, mà là chuyện thường xuyên. Mục Tịch thấy fan hâm mộ gửi tin, mở ra, có 8 người đã kêu la để Vân Thi Thi cút ra khỏi làng giải trí. Nhưng mà liên quan tới cục diện bất lợi của cô, lại không chỉ có những chuyện này. Trên mạng còn có fan hâm mộ gửi thư nhục mà Vân Thi Thi là kỹ nữ tâm cơ, Bạch Liên Hoa, vì lên trên mà không từ thủ đoạn, không biết xấu hổ, dính chặt lấy Cố Tinh Trạch. Đây là sự việc mà fan hâm mộ của Cố Tinh Trạch không thể nhịn được nữa. Còn có dân mạng phỉ bang cô, Vân Thi Thi nhất định là có bối cảnh rất đáng sợ phía sau đài. Phía sau cô nhất định có kim chủ, có lẽ còn không phải chỉ một người. Kim chủ sau lưng nhất định thế lực rất lớn, lớn đến mức ra nước bùn mà không nhiễm, thân là thần tượng không dính vào scandal vậy mà đều bị cam tâm tình nguyện, phải dính chung với cô. Theo góc nhìn của những fan hâm mộ này, Cố Tinh Trạch nhất định không thể nào là cam tâm tình nguyện. Anh ta ngạo mạn lạnh lùng như vậy, làm sao có thể hạ mình, phối hợp với một người mới vào nghề để lăng xê cho người đó. Chắc chắn là thế lực sau lưng Vân Thi Thi quá lớn, ác ý ép buộc anh ta, nghiền ép anh ta, lợi dụng anh ta. Cái này và dụng ý khó dò trên Internet lưu truyền đến mức bùng nổ. Bởi vậy, Tần Chu liên tục khuyên bảo, cố gắng đừng đi ra ngoài một mình. Nếu gặp phải những fan não tàn cực đoan đó của Cố Tinh Trạch, e là Vân Thi Thi bị thương tổn. Lúc trước chỉ có một tin tức, làng giải trí đã dấy lên một trận khủng hoảng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1329, sự tích nghe rợn cả người. Axit sulfuric hủy khuôn mặt. Trước kia cũng có tiểu hoa mới vào nghề, dáng dấp xinh đẹp, cùng Cố Tinh Trạch hợp tác đóng một bộ phim thần tượng, diễn một vai nữ hai tâm kế. Cũng như đoàn Vân Thi Thi, đoàn của tiểu hoa này muốn lợi dụng nhân khí của Cố Tinh Trạch để lăng xê. Đoàn Cố Tinh Trạch tất nhiên không chịu để bọn họ dùng nhân khí của Cố Tinh Trạch, cho nên tự bọn họ tuyên truyền, cùng một số Weibo VIP, bắt đầu lăng xê. Trên Internet truyền ra một số video tin đồn thất thiệt, cố ý kích động cảm giác mập mờ giữa hai người. Tiểu Hoa cũng thỉnh thoảng trên Weibo tuyên bố một số nội dung mập mờ, ngấm ngầm hại người, có ý riêng, để cho người ta suy nghĩ lung tung. Nhưng mà đoàn bọn họ đã đi nhầm một bước. Tiểu Hoa diễn bộ phim thần tượng này, người thiết lập vai diễn cũng không lấy lòng, là nữ chính hay không nói. Ở trong kịch bản, nhân vật này âm hiểm độc ác, lòng dạ rất sâu, luôn bày trò ngáng chân nam nữ chính, ra CP, rất không được lòng. Lại thêm lúc đó người xem rất yêu thích đôi nam nữ chính CP này, bởi vậy đem ấn tượng với nhân vật trong phim dẫn ra hiện thực, đối với Tiểu Hoa đặc biệt không ưa và tẩy chay. Hơn nữa một mình lợi dụng nhân khí của Cố Tinh Trạch, đưa tới sự bất mãn của đoàn Cố Tinh Trạch. Phòng làm việc của Cố Tinh Trạch rất nhanh tuyên bố làm sáng tỏ scandal, đồng thời lên án Tiểu Hoa không có phẩm đức nghề nghiệp, một mình lăng xê, đối với sự nghiệp diễn xuất của Cố Tinh Trạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Kể từ đó, công chúng đối với Tiểu Hoa càng bất mãn. Trong một lần họp báo truyền thông, một fan hâm mộ cực đoan sau khi vào sân, lúc bắt tay khoảng cách gần với ngôi sao, fan hâm mộ này từ trong ngực móc ra một chai axit sulfuric, trực tiếp tạt vào mặt cô ta, đồng thời nguyền rủa, đồ hèn không biết xấu hổ, đi chết đi. Sau đó lấy thanh đao nhỏ, hung hăng đâm trên người cô ta, hết thảy đâm 15 nhát, toàn thân máu me đầm đìa, vội vàng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cũng may 15 nhát doa này không đâm trúng bộ phận quan trọng, nhưng chí mạng lại là axit sulfuric hất lên trên mặt cô ta. Tiểu Hoa hoảng sợ, há mồm kêu lên, axit sulfuric bắn vào trong miệng, trực tiếp cháy cổ họng, mặt mũi thì bị hủy hà ôi, vô cùng thê thảm. Về sau, Tiểu Hoa này liền rời khỏi làng giải trí, từ đó mai danh ẩn tích, giấu tên tuổi lui về ở ẩn. Nhưng chuyện này, ngay lúc đó trong làng giải trí, tạo thành tiếng động không nhỏ. Bao nhiêu ngôi sao sượt qua Cố Tinh Trạch, đều người người cảm thấy bất an. Từ đó về sau, có rất ít nữ ngôi sao dám liếm láp qua mặt cùng Cố Tinh Trạch tạo ra scandal. Chính bởi vì như thế, bạn vĩnh viễn không có khả năng từ trong đám nhiều người như vậy phát hiện ai là thiện ý, ai là ác ý. Cho nên Tần Chu lặp đi lặp lại cảnh cáo cô, không thể cùng fan hâm mộ tiếp xúc gần gũi. Vân Thi Thi do dự, nhưng vẫn thỏa hiệp một bước, nhẹ gật đầu. Người ái mộ kia thấy Vân Thi Thi vậy mà đáp ứng cùng chụp ảnh chung, cực kỳ hưng phấn, cầm điện thoại di động xông lên trước muốn cùng cô chụp một tấm. Cô ấy vừa lên, những người khác cũng hô nhau mà lên, vây quanh Vân Thi Thi, không ngừng hỏi ra những vấn đề còn sắc bén và độc ác hơn cả phóng viên truyền thông. Vân Thi Thi, cô và Cố Tinh Trạch thật sự ở cùng một chỗ sao? Có phải cô thích Cố Tinh Trạch hay không? Tôi nhìn thấy đưa tin nói cô và Cố Tinh Trạch âm thầm kết giao, là thế phải không? Nếu quả thật ở cùng một chỗ, tại sao phải giấu giấu giếm giếm chứ? Cô thích Cố Tinh Trạch, Cố Tinh Trạch thích cô sao? Cô và Cố Tinh Trạch truyền ra scandal, có phải là cô dính lên đó không? Trong đám người bỗng nhiên phát ra một phỏng đoán ác ý. Giọng nói của người này rất lớn, một câu hỏi bén nhọn, cơ hồ lấn át tiếng người huyên náo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi. Một, tất cả mọi người nhất thời im lặng. Những ánh mắt kia hoặc là âm độc, hoặc là hoài nghi, hoặc là tò mò, nhao nhao rơi xuống người cô, thích thú tĩnh mịch. Người kia theo đuổi không buông ép hỏi, nếu như cô thật tâm thích Tinh Trạch thì cũng được. Nhưng tôi thấy, cô rõ ràng là thấy Tinh Trạch nhân khí cao, quý vì là vua, cô mới vào nghề chưa có nhân khí, cho nên muốn mượn Tinh Trạch lăng xê, dính vào ánh sáng và nhiệt độ của anh ấy, đúng hay không? Vân Thi Thi hung hăng ngây ngẩn cả người, nghẹn lời tại chỗ. Những kẻ đến không thiện, hỏi vấn đề đầy ác ý, cô căn bản không biết ứng đối thế nào, sẽ chỉ càng tô càng đen. Mà đoàn của cô giống như chính xác cũng đang tính toán lăng xê như vậy, xác thực không sai. Nhưng scandal với Cố Tinh Trạch cũng không phải là ý riêng của cô. Đoàn Cố Tinh Trạch cũng có suy nghĩ về phương diện này. Dù sao, bây giờ trong giới nghệ sĩ, không ngừng có người mới vào nghề, rất nhiều tiểu thịt tươi dựa vào khuôn mặt được trời ưu ái. Tuy tác phẩm tươi ít, nhưng thông qua tham gia cùng một số người xuất sắc, thời gian dần qua cũng góp nhặt được chút nhân khí. Trước đó, Cố Tinh Trạch không hẳn là chưa từng cùng người xuất sắc. Lại thêm bên trong quả chám, Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi vào vai vợ chồng Đông Hạ mối tình đầu quốc dân kinh điển, cho nên tổ làm việc của hai bên đều đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng mà thân ở làng giải trí, cũng có nhiều không tự nguyện. Rõ ràng có nhiều dư luận gán ghép đặt lên trên người như vậy, lại không nhận ra, giải thích không được. Ngược lại, dư luận đối với cô là công cụ sắc bén thành danh tốt hơn. Vân Thi Thi cắn môi, lại tránh không đáp. Giữa lúc cô trầm mặc, một nữ học sinh qua đường hiếu kỳ, lẩm bẩm một câu, cô ấy có phải Vân Thi Thi hay không chứ? Tôi không thấy như vậy. Vừa dứt lời, Vân Thi Thi đã nhìn thấy cô bé bỗng nhiên xông lên trước, đưa tay đem mũ lưỡi chai và kính râm trên mặt cô lập tức tháo xuống. Khi khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra trước mặt mọi người, lại xôn xao một mảnh. Vân Thi Thi âm thầm giật mình, vô thức giơ cánh tay lên, che chắn. Oa, thật sự là Vân Thi Thi. Cảm giác người thật đẹp hơn trên tivi nha. Tôi không thấy vậy. Tôi luôn cảm thấy cô ta chỉ tạm được. Nói như thế nào đây, trailer trong phim Quả Chám, cô ta diễn vai thanh thuần long lanh như vậy. Có thể cô nhìn cô ta quá thần thánh, trên thân có chút yêu mị, rất giống hồ ly tinh chuyển thế. Nhưng so sánh cũng là hồ ly tinh, nếu không, làm sao có thể làm Tinh Trạch mê đến xoay quanh chứ. Căn đờ lâu như vậy, cũng không thấy Tinh Trạch đứng ra làm sáng tỏ. Hẳn không phải là ở cùng một chỗ thật chứ? Làm sao có thể? Cố Tinh Trạch làm sao dễ ý cô ta? Không có danh tiếng, còn không biết bối cảnh có sạch sẽ hay không, ai biết được? Mọi người vây quanh cô chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Vân Thi Thi hai tay vô lực rủ xuống bên người, cúi đầu, một thân điều hưu cô quạnh. Cậu Cung, bên kia hình như có động tĩnh gì? Cung Kiệt đi ngang qua một góc cửa hàng, trợ lý đi theo bên cạnh âm thầm nói. Hôm nay anh đến cửa hàng là bởi vì cửa hàng tàu chiến lớn nhất của công ty nằm trong khu thương mại này. Bởi vậy, anh đến khảo sát, xem mấy năm trước công ty làm ăn lỗ vốn, bây giờ nằm trong tay Vân Thiên Hữu, rốt cuộc kinh doanh như thế nào. Nhưng mà đi ngang qua quầy trang phục trẻ em, Cung Kiệt lại theo tiếng trông thấy, cách đó không xa một đám người xuống lại. Bình thường, đối với những màn phiền nhiễu này, anh không hỏi nhiều. Nhưng ngày hôm nay, anh lại có chút quỷ thần xui khiến. Nhìn sang, lại liếc một cái liền trông thấy cô gái bị vây trong đám người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1331, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi. 2. Khi ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Vân Thi Thi, nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô, chỉ trong khoảnh khắc cả người anh đều tràn đầy mong mỏi. Chính là người phụ nữ anh đã nhìn thấy trên bức ảnh ở trong văn phòng của Vân Thiên Hữu. Làm sao có thể là cô chứ? Cung Kiệt không khỏi tiến đến gần hơn một chút. Người thật có vẻ gầy và cao hơn trong ảnh, đặc biệt là đôi chân thon dài, thẳng tắp. Trong đôi mắt xinh đẹp kia còn ẩn chứa vẻ thanh thuần, khuôn mặt dịu dàng, lúng đồng tiền xinh xắn. Tất cả đều giống hệt như trong trí nhớ của anh. Trong nháy mắt đó, Cung Kiệt không khỏi ngừng thở. Giống quá. Thi Thi. Cung Kiệt đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Sau khi tỉ mỉ so sánh giọng nói và khuôn mặt của người trước mắt với người trong trí nhớ thì giống như suy nghĩ trong lòng được chứng thực. Trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, vội vàng lao về phía Vân Thi Thi. Ở bên này, Vân Thi Thi vẫn đang bị đám người vây chặt, không có bất kỳ đường lui nào. Cô nhìn xung quanh, liếc mắt một cái, nơi nào cũng là những ánh mắt khinh miệt, không hề có ý tốt. Có lẽ cũng có vài người có chút ý tốt, nhưng phần lớn mọi người đều không hề che giấu ác ý đối với cô. Còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay video. Có trời mới biết, câu nói của cô có thể bị người ta chỉnh sửa, bẻ cong thành cái dạng gì. Vân Thi Thi, chúng tôi đang hỏi cô đấy. Cô hãy trả lời cho chúng tôi biết, là cô cố ý lợi dụng danh tiếng của Cố Tinh Trạch, vì muốn nổi tiếng mà lợi dụng Cố Tinh Trạch để tuyên truyền chuyện xấu, muốn dựa vào tin đồn để lật đổ địa vị của Cố Tinh Trạch có phải không? Vân Thi Thi, cô khá lắm, ngoại hình rất được, diễn xuất cũng khá,

nhìn anh ta rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Cố Tinh Trạch. Thật kỳ lạ, sao từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy người này. Cái khuôn mặt này, muốn không nổi tiếng cũng khó. Anh ấy tên là gì đó? Chẳng lẽ là ngôi sao mới? Tôi vừa nhìn thấy đã mê mẩn rồi. Trời ơi, mau nhìn tay anh ấy mà xem, đẹp quá, vừa thon vừa dài. Lông mi cũng vừa dày vừa đậm, vừa nhìn anh ấy tim tôi đã đập loạn rồi. Tất cả mọi người đều bị dáng vẻ anh tuấn điển trai của Cung Kiệt làm cho mê mẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, rốt cuộc cũng tìm được chị rồi. 4. Tất cả mọi người đều bị dáng vẻ anh tuấn điển trai của Cung Kiệt làm cho mê mẩn. Không ít người nhao nhao cầm điện thoại lên quay lại một màn này, đăng lên Mixo login ngờ, tò mò hỏi thăm bạn trên mạng về danh tính người đàn ông này. Thế nhưng lúc này ở trong mắt Cung Kiệt, thế giới rộng lớn như vậy đã chẳng còn gì quan trọng nữa. Anh chỉ nhìn thấy một mình Vân Thi Thi, tất cả những người khác đều giống như không hề tồn tại. Thi Thi, Cung Kiệt thấp giọng gọi tên cô, càng ôm càng chặt hơn. Trong lòng anh sợ hãi, sợ rằng không cẩn thận buông ra thì cô sẽ biến mất, và cơn ác mộng kia sẽ lặp lại lần nữa. Càng sợ hãi hơn chính là, nếu lại đánh mất thì không biết đến bao giờ mới có thể tìm lại cô. Anh tìm kiếm lâu như vậy, mọi người đều nói với anh rằng cô đã chết rồi, cô không còn trên đời này nữa rồi, nói rằng anh nên buông tha. Thế nhưng anh vẫn cố chấp cho đến tận hôm nay. Thật may vận mệnh đã để cho anh gặp lại cô, dù như thế nào cũng không thể buông cô ra lần nữa. 15 năm trước, anh đã đánh mất cô, chịu cảnh chia lìa suốt 15 năm. Bây giờ, anh nhất định sẽ không buông tay. Nếu như có thể, anh thật sự rất hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để cái ôm sau 15 năm xa cách có thể lâu hơn một chút. Vân Thi Thi nghe thấy anh gọi tên cô, chỉ trong nháy mắt cả người cứng đờ như đá. Cô cũng không biết rốt cuộc người đàn ông trước mặt mình là ai, thế nhưng anh lại biết rõ tên mụ của cô. Hai chữ Thi Thi từ trong miệng anh thốt ra nhẹ nhàng, trầm trầm, lộ ra vài phần bi thương xen lẫn với vui sướng và cảm động. Khoảnh khắc này, dường như cô cũng bị cảm xúc của anh cuốn lấy, không còn đưa tay ra đẩy anh nữa. Theo bản năng, cô không còn bài xích cái ôm của anh nữa. Thi Thi, Thi Thi. Trong trí nhớ, có một cậu bé với khuôn mặt tương tự người đàn ông này lúc nào cũng bám theo cô như hình với bóng. Thi Thi, Thi Thi. Cậu bé cất tiếng gọi, giọng nói non nớt, trong veo như tiếng suối róc rách, hết sức êm tai. Cô bé xoay người, nghiêm túc nói, Tiểu Kiệt, phải gọi là chị, hiểu chưa? Tiểu Kiệt không muốn, Tiểu Kiệt chỉ thích gọi tên Thi Thi thôi. Thi Thi, Thi Thi, nghe rất hay đúng không? Cô bé bất đắc dĩ thở dài. Cậu bé chạy tới trước mặt cô bé, bàn tay mềm mại khẽ nâng khuôn mặt cô, đôi mắt xinh đẹp hơi cong cong, để lộ lúng đồng tiền xinh xắn. Thi Thi, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi nhau, có được không? Cô bé vẫn ra sức nhấn mạnh, Tiểu Kiệt, phải gọi chị là chị. Không gọi. Gọi là chị. Không gọi. Không gọi. Cậu bé không phục, nói, chúng ta sinh cùng một ngày, cùng lắm Thi Thi chỉ sinh trước Tiểu Kiệt mấy tiếng đồng hồ, dựa vào cái gì mà bắt Tiểu Kiệt gọi Thi Thi là chị chứ? Hừ, không công bằng. Cho dù chị sinh trước em chỉ một giây thì cũng là chị của em. Nhưng mà Thi Thi ngốc nghếch như vậy, hay là Thi Thi gọi Tiểu Kiệt là anh đi, Tiểu Kiệt sẽ bảo vệ Thi Thi cả đời. Tiểu Kiệt, em mà còn như vậy, chị sẽ không thèm để ý đến em nữa. Cô bé bị chọc giận, giả bộ chạy đi. Cậu bé vội vàng ngăn cô bé lại, nắm lấy tay cô bé, đừng đi mà. Thi Thi, chơi cùng Tiểu Kiệt đi. Tiểu Kiệt chơi một mình chán lắm. Giọng điệu mềm mại yếu ớt. Cậu bé nắm lấy tay cô bé lắc lắc, ra sức làm nũng. Vậy gọi chị là chị đi, chị sẽ chơi cùng em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, Thai Long Phượng. Cậu bé dùng rằng mãi, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt giận dữ của cô bé thì rốt cuộc cũng chịu thua, cúi đầu xuống, xấu hổ gọi một tiếng, chị, giòn dã, còn rất êm tai. Thật là dễ nghe. Cô bé thỏa mãn mỉm cười, kêu lại một lần nữa. Cậu bé ngoảnh đầu nhìn cô bé, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp của cô bé. Trong ánh mắt trắng đen rõ ràng hiện lên vẻ thẹn thùng, cậu lại mở miệng lần nữa. Chị, chúng ta chơi cùng nhau đi, có được không? Được. Thi Thi, rốt cuộc đã tìm được chị rồi. Cung Kiệt trầm giọng gọi một tiếng, càng lúc càng ôm chặt hơn, khiến cho cô gần như không hít thở nổi. Cô nghe được giọng của anh, ngập ngừng một lúc lâu. Không biết vì sao mà cô lại rất lưu luyến cái ôm này. Rõ ràng cô không quen biết người đàn ông trước mặt. Vì sao hai người không hề quen biết mà anh lại khiến cô có cảm giác rất thân thuộc. Cô không hề bài xích cái ôm của anh. Được anh ôm chặt như vậy, trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác buồn bã và mất mát khó hiểu. Bên tai lại truyền đến tiếng gọi, Thi Thi. Giọng nói rất quen thuộc, nhưng tình huống này lại quá đột ngột. Cô không biết phải phản ứng như thế nào. Mọi người xung quanh lại càng mờ mịt không hiểu gì. Vân Thi Thi, xin hỏi hai người đang quay phim sao? Người đàn ông này là ai? Có thể giải thích rõ cho chúng tôi biết không? Trợ lý của Cung Kiệt đổ mồ hôi lạnh, tiến lên giữ trật tự. Đúng lúc này, Mục Tịch cũng chạy đến, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông đang ôm chặt Vân Thi Thi thì liền ngẩn người, còn tưởng rằng mình tìm nhầm chỗ. Một lát sau mới chỉ huy đám vệ sĩ tiến lên giải tán đám đông. Nhưng mà Cung Kiệt là ai? Ngay khi vệ sĩ vừa vươn tay ra chạm đến bả vai anh, cảnh tượng chỉ diễn ra trong chớp mắt đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Vì vậy lại càng tin rằng đây đúng là đang quay phim rồi. Nếu không, trên thực tế làm gì có người nào lợi hại như thế chứ? Thừa dịp Cung Kiệt kéo giãn khoảng cách, Vân Thi Thi ngẩng đầu lên. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này thì lại bị kinh ngạc lần nữa. Em! Cô mở to hai mắt có chút khó tin. Cho dù lý trí và tình cảm đấu tranh mãnh liệt thì cô cũng cảm thấy việc này là không thể tin được. Người đàn ông đứng trước mặt cô có ánh mắt rất giống cô, đôi mắt tỏa sáng như vì sao giữa bầu trời. Khuôn mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng, giống như bức tượng điêu khắc bởi người nghệ nhân có tay nghề điêu luyện, mọi chi tiết đều rất hoàn mỹ. Em, Vân Thi Thi không thốt nên lời. Cung Kiệt cúi đầu đối diện với cô, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra ý cười ấm áp. Từ trước tới giờ, nụ cười của anh luôn không che giấu vẻ lì lợm bướng bỉnh và ngạo mạn, không ai bì nổi. Thế nhưng đứng trước mặt cô anh lại cười rất dịu dàng, đám người vây quanh đều mê mẩn. Anh ấy cười rộ lên trông đẹp quá, không biết là đang quay bộ phim nào nhỉ? Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Tên là gì? Tôi chưa từng nghe nói qua, ai nói cho tôi biết đi, tôi sẽ mời cơm. Không ít người đã nhầm tưởng Cung Kiệt là thần tượng trong giới giải trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1335, công khai tình cảm. Phóng viên nghe tin tìm đến, trốn trong góc lén chụp lại một màn này. Người đàn ông bí ẩn và ngôi sao mới Vân Thi Thi yêu hận nhập nhằng, dây dưa không rõ trước mặt mọi người. Bắt gặp Vân Thi Thi ở trung tâm thương mại, người đàn ông bí ẩn bên cạnh rốt cuộc là ai? Tin sốc, Vân Thi Thi công khai chuyện tình cảm, cùng dạo trung tâm mua sắm với bạn trai bí ẩn. Phóng viên vô cùng nhanh chóng đặt ra những cái tiêu đề giật gân, bắt mắt, ngay sau đó thì vội vàng xông lên trước, nhất quyết phải truy cho ra quan hệ giữa Vân Thi Thi và Cung Kiệt. Vân Thi Thi, xin hỏi cô quen biết người đàn ông này sao? Hai người thân mật như vậy, rốt cuộc là có quan hệ gì? Vân Thi Thi, xin hỏi anh ta có phải bạn trai của cô không? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Vân Thi Thi, có tin đồn nói cô và Cố Tinh Trạch có quan hệ không rõ ràng, vậy xin hỏi người này có quan hệ gì với cô? Chẳng lẽ đây chính là vị kim chủ chống lưng cho cô trong lời đồn sao? Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Vân Thi Thi không kịp phòng bị, sự xuất hiện của Cung Kiệt thật sự đã làm đảo lộn toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô. Các phóng viên không ngừng đặt câu hỏi như nạ pháo, ánh đèn chớp lóe liên tục, mà cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ như thể đang đi vào cõi tiên, không biết phải nói cái gì. Mục Tịch thấy vậy thì lập tức đi lên xua đuổi đám phóng viên đáng ghét kia. Thật là, đám chó săn này y hệt như ruồi nhặng vậy, đi đến đâu cũng bu theo. Tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Cung Kiệt ôm lấy Vân Thi Thi, bàn tay to đầy sức lực đỡ lấy vai cô, muốn ôm cô xông ra ngoài đám người. Một phóng viên liều lĩnh vọt tới trước mắt anh, giơ ra một cái microphone. Xin hỏi. Câu hỏi còn chưa ra khỏi miệng, trên mặt Cung Kiệt đã hiện lên biểu cảm lạnh như băng, nói, cút. Phóng viên bị anh đuổi thì thẹn quá thành giận, vừa muốn dậm chân thì lại nghe thấy giọng nói đầy thán phục của đám người. Hoa, thật là lợi hại. Đúng là một người bạn trai giỏi giang. Anh ấy đứng cạnh Vân Thi Thi rất đẹp đôi. Phóng viên kia hừ lạnh một tiếng, cầm máy ảnh lên muốn chụp một tấm ảnh Cung Kiệt và Vân Thi Thi ôm nhau. Nào ngờ vừa đưa máy ảnh lên thì Cung Kiệt đã giơ tay ra, hất chiếc máy ảnh rơi xuống đất. Này, anh là đồ bất lịch sự, dựa vào cái gì mà làm rơi máy ảnh của tôi hả? Máy ảnh của tôi rất đắt tiền đấy. Phóng viên kia còn chưa nói hết lời thì đã bị người ta xách ra ngoài. Đám người hỗn loạn dẫm đạp lên chiếc máy ảnh bị hất rơi kia. Người của Cung Kiệt nhanh chóng đuổi tới, bắt đầu xử lý hiện trường. Với tính cách lưu loát của Cung Kiệt thì đương nhiên đám người dưới quyền anh cũng có hiệu suất làm việc rất cao. Chẳng những giữ lại toàn bộ máy ảnh của phóng viên mà ngay cả điện thoại di động của đám người vây quanh lúc trước cũng bị kiểm tra một lượt. Xác nhận không còn ảnh chụp nào không nên có thì mới thả người đi. Chỉ tốn 5 phút thời gian, hiện trường hỗn loạn vừa rồi đã được xử lý xong xuôi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Mục Tịch trợn mắt há mồm đứng bên cạnh. Cung Kiệt xoay người, nhìn về phía Vân Thi Thi, trên mặt khôi phục lại vẻ yêu chiều. Thi Thi, chị còn nhận ra em chứ? Tiểu Kiệt, người này là đứa em trai đã thất lạc 15 năm của cô sao? Mộ Kiệt, trong trí nhớ của cô, đây là tên của em trai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, lật tung cả thế giới để tìm cô. Vân Thi Thi kinh ngạc trừng mắt, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng mà chỉ một giây sau cô đã phủ định kết luận này. Tiểu Kiệt đã mất hết tin tức từ lâu rồi. Mấy năm nay cô cũng từng đi tìm em trai, nhưng cho đến bây giờ cũng không hề có tin tức gì. Cô nghĩ có lẽ em trai đã không còn trên đời nữa rồi. Sau vụ tai nạn xe kia, mẹ qua đời, em trai mất tích. Đây là cơn ác mộng trong trí nhớ của cô. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cả thế giới của cô đã bị đóng băng rồi. Vốn là một nhà ba người hạnh phúc, thế mà tan nát chỉ sau một đêm, chỉ còn một mình cô đơn độc trên đời. Cô không biết phải làm cách nào mới có thể chấp nhận được sự thật rằng mẹ và em trai đều đã bỏ cô mà đi. Nhiều đêm gặp ác mộng, tỉnh lại giữa đêm khuya, cô vẫn không thể xua tan được nỗi đau này. Nhưng mà hiện giờ lại có một người đàn ông có vẻ bề ngoài y hệt như Mộ Kiệt xuất hiện trước mặt cô, dịu dàng gọi tên cô, khiến cho Vân Thi Thi nhíu mày. Có lẽ là sợ sẽ bị thất vọng, cho nên không dám ôm hy vọng. Vân Thi Thi ngẩn người nhìn anh. Quen tôi sao? Chị có phải tên là Thi Thi không? Mộ Thi Thi. Anh là ai? Vân Thi Thi vô cùng căng thẳng, thậm chí còn không dám hít thở. Chị không nhận ra em sao? Em là Tiểu Kiệt. Cung Kiệt vội vàng nắm lấy bả vai cô, 10 ngón tay run rẩy. Bởi vì kích động và bất an mà trên khuôn mặt anh hiện ra vẻ lo lắng. Vân Thi Thi hít mắt nhìn anh, cẩn thận đánh giá giọng nói và điệu bộ của anh. Thật sự rất giống với cậu bé đáng yêu trong trí nhớ của cô. Thấy Vân Thi Thi nhìn chăm chú như vậy, Cung Kiệt lại tưởng rằng cô đã hoàn toàn quên anh cho nên càng hoảng hốt. 10 ngón tay càng siết chặt vai cô, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Chị thật sự không còn nhớ em sao? Trong giọng nói vô cùng đau đớn, thấp thoáng sự thất vọng và căng thẳng. Cung Kiệt tiến đến gần cô hơn, khuôn mặt càng trở nên rõ ràng trước mặt cô, dường như đang muốn dùng cách này để đánh thức trí nhớ đang ngủ sâu của cô. Chị, người ta đều nói chị đã chết rồi, nhưng mà em không tin. Em vẫn luôn tìm chị, chỉ hận không thể lật tung cả thế giới để tìm chị. Không dễ gì mới tìm được chị ở đây. chẳng lẽ chị thật sự không còn nhớ em sao? Em vì tìm chị mà lật tung cả thế giới. Anh vì tìm cô mà lật tung cả thế giới. Vân Thi Thi kinh ngạc, ký ức bị phủ bụi giống như được giải thoát khỏi lồng giam, ảo ảo hiện ra trước mắt. Tiểu Kiệt, thật sự là em sao? Cô rụt rè hỏi, không biết tình cảnh trước mắt là mơ hay là thực. Cô mở to hai mắt đầy vẻ khó tin, hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Trên mặt Cung Kiệt hiện lên vẻ vui sướng, lại ôm chặt lấy cô, vẻ cao ngạo hoàn toàn biến mất, giống như quay lại mười mấy năm trước. Anh vẫn bám sau lưng cô, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành. Chị, là em đây. Em là Tiểu Kiệt đây. Chị, em tìm được chị rồi. Rốt cuộc cũng tìm được chị rồi. Đôi mắt Cung Kiệt ửng đỏ. Anh đã từng cho rằng mình thật sự mất cô rồi. Nhưng bây giờ người mà anh vẫn hằng mong nhớ đang đứng ngay trước mắt. Anh lại cảm thấy như thể đang ở trong giấc mộng. Cái loại cảm giác mất rồi lại tìm được này khó có thể dùng lời để diễn tả. Em rất nhớ chị. Không có giây phút nào mà em không nghĩ đến chị. Vân Thi Thi hoảng hốt. Trong lồng ngực có cảm giác giống như vừa được rót vào một dòng nước ấm áp. Cô chậm rãi giơ tay lên ôm lấy anh. Giọng nói khàn khàn. Rốt cuộc là em đã đi đâu? Chị nhớ em muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337. Chị, em nhớ chị. Rốt cuộc là em đã đi đâu? Chị nhớ em muốn chết. Vừa dứt lời, nước mắt đã lập tức trào ra, rơi xuống bờ vai anh. Sau vụ tai nạn xe kia, Mộ Kiệt hoàn toàn không có tung tích. Cô còn tưởng rằng em trai không còn trên đời nữa. Nhưng mà hiện giờ, nhìn thấy Mộ Kiệt đứng trước mặt cô vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, thật sự là ngoài ý muốn. Nước mắt của cô rơi không ngừng, Mộ Kiệt cảm thấy vô cùng đau lòng, thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau khóe mắt ẩm ướt của cô, đôi môi mỏng hơi mấp máy. Chị, thật xin lỗi, em tìm lâu như vậy rồi mà tới tận bây giờ mới tìm đến chị, đã bắt chị phải đợi lâu rồi. Trong giọng nói của anh lộ ra vài phần áy náy, ôm lấy cô thì thào, chị, thật xin lỗi. Anh cũng cho rằng anh đã mất cô rồi. 15 năm xa cách, giờ phút này mới gặp lại, hai người ôm chặt lấy nhau. Cung Kiệt nói, em rất nhớ chị. Chị, em nhớ chị. Giọng của Cung Kiệt trầm trầm khàn khàn, nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai cô. Mục Tịch không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đi đến trước mặt Vân Thi Thi, đánh giá người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt cảnh giác. Cô ấy còn nhớ rất rõ, vừa rồi người đàn ông này đã giải quyết một người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh chỉ trong vòng mấy giây. Xem ra bản lĩnh rất lớn. Nhưng khi Mục Tịch nhìn thấy khuôn mặt Cung Kiệt và Vân Thi Thi có mấy phần tương tự thì ngẩn người ra.